Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. 176. Sở Trước cùng Bùi Tư đơn giản trao đổi vài câu, lẫn nhau đều có ý duy trì dưới tình huống. Không khí coi như không sai. Chào hỏi qua sau, Sở Trước liền mang Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị đến một bên nghỉ ngơi. Bùi thị tộc nhân gặp Sở Trước đám người biết bọn họ là nhất đẳng thế gia nhân. Nhưng không có giống khác tán tu như vậy lại gần phàn quan hệ. Thật thức thời trở lại bên kia nghỉ ngơi. Đối bọn họ không khỏi nhiều vài phần hào cảm, ni tiểu ốc đảo cũng không lớn. Liếc mắt một cái là có thể vọng đến tận cùng. Tiểu ốc đảo trừ bỏ một mảnh lưa thưa lớt thớt rừng cây nhỏ ngoại. Còn có một nước tiểu hoa. Thủy hoa bên trong thủy nhan sắc hiện ra màu đỏ sậm. Giống như nhân huyết thông thường quỷ dị. Trừ bỏ huyết trong sa mạc cuộc sống động vật ngoại. Nhân loại căn bản sẽ không thủ này đó thủy đến làm hắn dùng. Này đây làm nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ trang một lọ tử thủy khi. Tiểu ốc đảo bên trong mọi người nhìn qua, Bùi thị tộc nhân trong lòng khó hiểu. Bất quá chính là xem, không nói gì thế monster dù sao chỉ cần không phải xuẩn, liền biết này huyết trong sa mạc gì đó. Không là dễ dàng có thể nhập khẩu, bằng không sẽ chờ bị độc chết đi. Đương nhiên, này luyện đan sư thoạt nhìn cũng không giống như là xuẩn. Mạc Sĩ công tử, ngươi thủ này thủy làm cái gì? Nghiên cứu a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên nói. Này huyết sa mạc nơi nơi đều là độc vật, ngay cả tiểu ốc đảo bên trong thực vật đều giàu có độc tính. Phỏng chừng này thủy chúng độc tính cũng không ít, vừa vặn có thể dùng đến nghiên cứu một chút nghe xong. Lô Nghị liền không lại hỏi. Này dọc theo đường đi, hắn xem như minh bạch vị này luyện đan sư tính tình. Gặp được cái gì đều cảm thấy hứng thú, đều muốn nghiên cứu một phen, duy nhất mục tiêu chính là nhìn xem có thể hay không dùng để luyện đan. Quả thực chính là cái đan si, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vào tay thủy sau, hứng thú chí bừng bừng đi nghiên cứu, Sở Trước cùng Luyện Vân Long đằng ngay tại bên người hắn. Cho nên hắn căn bản sẽ không lo lắng cái gì, cho dù là ở nguy hiểm huyết trong sa mạc. Hắn vẫn như cũ thập phần tự tại, không thể không nói, Luyện Vân Long đằng tuyệt đối phòng ngự cùng Sở Trước, A Chiếu sức chiến đấu, đó là hắn tự tại cậy vào. Màn đêm buông xuống sau, vẫn như cũ là Luyện Vân Long đằng phụ trách khác Demonser, tuy rằng không có vĩ đại nham thạch cấp. Nó leo lên, bất quá này tiểu ốc đảo chung còn có một chút không biết tên thụ. Luyện Vân Long đằng rất vui vẻ phân ra rất nhiều dây mây bò lên đi. Đồng thời có một phần dây mây xâm nhập đến hạt cát dưới. Làm này đó khi, nó phát ra sàn sạt thanh âm, rất nhanh sẽ hấp dẫn cách đó không xa nghỉ ngơi Bùi thị đệ tử ánh mắt. Làm nhìn đến cây kia Luyện Vân Long đằng cơ hồ đem nửa ốc đảo đều treo đầy sau. Không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Luyện Vân Long đằng bá đạo bản tính lại hiện ra, bất quá có Mạc Sĩ Thiên Kỳ phân phó, cho nên nó chỉ chiếm một nửa ốc đảo địa bàn, không có vi phạm ni đêm gió thổi qua. Luyện Vân Long đằng lá cây phát ra lá chã thanh âm, ni Lô Nghị nhịn không được hỏi. Tiền bối, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Sở Trước nhìn về phía huyết sa mạc bầu trời đêm, phảng phất nhận đến huyết sa mạc cực nóng cùng huyết sắc ảnh hưởng. Bầu trời đêm hiện ra một loại màu đỏ sậm, nóng nực bão cát thổi qua, làm cho người ta trong lòng dâng lên vài phần phiền chán cảm giác. Ta nghĩ ở huyết sa mạc lại lưu lại mấy ngày, chung quanh nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện chút gì, Sở Trước trầm giọng nói. Thật vất vả có tấn thiên đại lục nhân tin tức, liên tính manh mối ở trong này chặt đứt, Sở Trước vẫn là không buông tha cho. Đã toái tinh kiếm xuất hiện tại huyết trong sa mạc, chứng minh bọn họ khả năng đã tới huyết sa mạc, cho dù chưa có tới, toái tinh kiếm xuất hiện tại nơi này cũng thập phần kỳ quái. Nói không chừng có thể phát hiện chút gì, nếu lỡ mất lần này manh mối, Sở Trước không biết cái gì thời điểm tài năng tìm được đầu mối mới. Tìm kiếm đến tấn thiên đại lục nhân, cho nên, thế nào đã ở huyết trong sa mạc nhiều lưu lại mấy ngày. Nhìn xem tình huống, Lâu Nghị nghe xong, đối nàng quyết định cũng không ngoài ý muốn. Kế tiếp, chúng ta khả năng sẽ ở huyết sa mà các nơi đi một chút. Không thông báo gặp được cái gì nguy hiểm ni, nếu như ngươi là muốn trở về cũng có thể. Ta trước đem thù lao cho ngươi, Sở trước nói. Hiện thời có bản đồ ở, tự nhiên không cần Lô Nghị lại đi theo. Hơn nữa này huyết trong sa mà còn có đám kia thần bí hồng y nhân. Giống Lô Nghị loại này linh quang cảnh tu luyện giả ở huyết sa mạc hành tàu. Thập phần nguy hiểm ni, Lô Nghị đã có ý nghĩ của chính mình. Cắn chặt răng, thấp giọng nói, vãn bối còn tưởng đi theo tiền bối cùng nhau. Không biết tiền bối khả thiếu cái đánh tạp, ngươi thật muốn ở lại huyết sa mạc, không sợ nguy hiểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bớt chút thời gian hỏi. Lô Nghị mỉm cười nói, mấy ngày nay cùng các ngươi đồng hành, tại hạ thu hoạch không ít, như thế khó được cơ hội, liên tính nguy hiểm, cũng nguyện ý cùng các ngươi đồng hành, huống chi hắn nhìn ra được đến. Mặc kệ là Sở trước vẫn là Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay át chủ bài không ít. Chỉ cần bọn họ không chạy đến huyết sa mạc chỗ sâu. Tại đây bên ngoài nơi, đi theo bọn họ nhưng là không cần lo lắng. Trừ này đó ra, Sở trước vẫn là một cái thực lực cường hãn, nhân phẩm trí quý người. Hắn ký đi theo nàng, nàng thì sẽ đem bên người nhân bảo vệ tốt. Không thể không nói, mấy ngày nay mặc kệ gặp được chuyện gì. Sở trước tổng hội đi trước làm gương đỉnh ở phía trước hành vi. Nhường Lô Nghị khá chịu xúc động, có bao lớn năng lực liền gánh vác bao nhiêu trách nhiệm. Chưa bao giờ lấy tự thân thực lực ức hiếp kẻ yếu. Thương hại kẻ yếu chi ti, như vậy nữ tu không thể nghi ngờ là cực có người cách mị lực. Không trách Hồ muội muội như vậy thích nàng, ngay cả hắn đều có chút xúc động. Đương nhiên, Lô Nghị minh bạch bản thân cùng đối phương khác biệt, không có theo đuổi kia vô vị hảo cảm lan tràn. Sở trước đánh giá hắn sau một lúc lâu, gật đầu nói, ngươi đã không sợ, vậy cùng nhau bãi, nàng không nói gì thêm chắc chắn cam đoan bọn họ an toàn linh tinh. Nhưng liền là như thế này, ngược lại càng tin cậy, mặc kệ là bình tĩnh thần sắc, vẫn là trong bóng đêm thẳng thắn lưng. Hoặc là ngưỡng vọng trời sao trầm tư, đều làm cho người ta cảm thấy thập phần tin cậy. Nửa đêm thời gian, huyết sa mạc đột nhiên nóng nháo lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghiên cứu quá muộn, còn không có nghỉ ngơi. Nghe được tiểu ốc đảo ngoại động tĩnh, thả ra linh thức đảo qua đi, như vậy vừa thấy, phát hiện cách đó không xa cồn cắt chung, ẩn núp một cái quái vật lớn, nó thân thể cùng cồn cắt hòa hợp nhất thể. Chỉ lộ ra nửa đầu, không cẩn thận sẽ gặp làm cho người ta xem nhẹ nó. Cô trầm thấp thanh âm ở bỗng trở nên yên tĩnh trong bóng đêm vang lên. Sở trước đám người mở to mắt khi, chỉ thấy đến cách đó không xa Bùi thị tộc nhân đã lao ra đi. Nhanh chóng kết trận, hướng kia tránh ở cồn cắt bên trong quái vật lớn bọc đánh mà đi. Bùi thị đệ tử tốc độ phi thường mau, khả thấy bọn họ huấn luyện có tố. Đồng thời trong tay các loại linh khí tung ra, ở giữa không trung hình thành một cái đặc thù kiếm trận. Ngăn cản kia này nọ đào tẩu lộ, là huyết thiểm thư, Lô Nghị giật mình nói. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhảy đến luyện vân long đằng thượng. Hướng xa xa nhìn ra xa, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng tiểu ốc đảo ngoại tình huống. Chỉ thấy Bùi Tư đứng ở chiến trường ngoại. Chỉ huy Bùi thị đệ tử hợp tác bắt giữ kia chỉ huyết thiểm thư. Huyết thiểm thư so huyết hạt phải lớn hơn vài lần, nghiễm nhiên giống như là một chiếc xe thiết giáp, sức chiến đấu so xe thiết giáp càng sâu, nhìn như vụng về thân hình lại có thể bùng nổ cường đại lực công kích. Còn có thể phun ra nọc độc công kích, nọc độc rơi xuống hạt cát thượng, hạt cát phát ra một trận tư tư thanh âm, trong không khí phiêu đãng một cỗ ăn mòn hương vị. Kia dính vào nọc độc hạt cát dĩ nhiên biến hắc, bất quá Bùi thị đệ tử phân đông, còn có Bùi Tư cùng hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả hộ tống. Rất nhanh sẽ đem kia chỉ huyết thiểm thư bắt giữ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem một mặt hâm mộ, thật tốt, 10 vạn linh thạch liền đến thủ, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, chờ Bùi thị đệ tử thắng lợi trở về sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được một mặt trịnh trọng đối Sở trước nói. Sở tỷ, chúng ta cũng đi bắt giữ Huyết Thiểm Thứ đi, Lô Nghị cho rằng Sở Trước sẽ không đồng ý. Nào biết nàng chính là suy nghĩ hạ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tiếp theo, hắn chỉ thấy đến Sở Trước trên bờ vai kia chỉ tiểu yêu thú vung đuôi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng ôm tiểu rùa phun ra hai chi thủy tên. Còn có Luyện Vân Long đằng hưng phấn mà vung dây mây bộ dáng. Nhất thời có chút trong gió hỗn độn, này quả thực chính là một đám ngại làm sự không đủ đại. Bùi thị tộc nhân gặp Sở Trước đám người nửa đêm không ngủ được. Chuẩn bị nhổ chạy xuất phát khi, không khỏi có chút kỳ quái. Sở cô nương, đã trễ thế này, các ngươi phải đi, Bùi Tư hỏi, đều là nữ tính tu luyện già. Tuy rằng chính là mới gặp không lâu, nhưng có thể ở huyết sa mạc loại địa phương này gặp được. Tổng hội không tự chủ được cấp vài phần thiện ý, cho nên Bùi Tư cùng Sở Trước tuy chỉ là lần đầu gặp mặt. Nàng đối Sở Trước cực có cảm tình, dám đến huyết sa mạc nữ tu, đều không đơn giản. Sở Trước cười nói, không có, chúng ta phải đi bắt giữ Huyết Thiểm Thư, nghe xong. Bùi Tư đám người hiểu rõ, đồng thời cũng kinh dị cho bọn họ lớn mật, mới ba người. Vậy mà cũng dám tại đây buổi tối khuya đi liệp sát Huyết Thiểm Thư. Bùi Tư hảo tâm nhắc nhở nói, Huyết Thiểm Thư là huyết trong sa mạc ngũ độc chi nhất. Tuy rằng đều không phải là ngũ độc đứng đầu, lại coi như là khó được vật, bình thường là sống một mình, rất ít có thể ở đồng cái địa phương gặp được thứ hai chỉ. Các ngươi khả năng phải đi xa một ít, nguyên lai là như vậy. Đa tạ Bùi cô nương. Chúng ta đây đi rồi, Sở Trước cảm ơn Bùi Tư. Liền mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Lô Nghị hướng xa xa chạy tới, ngự kiếm phi hành một đoạn khoảng cách sau, Sở Trước đám người liền hàng rơi xuống. Tiếp theo nàng nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem Luyện Vân Long Đằng phóng xuất. Luyện Vân Long Đằng vừa nhất chạm đất, đã đem bản thể phóng xuất, hoành hành ngang ngược, nhanh chóng chiếm cứ chung quanh hơn phân nửa nơi. Lô Nghị ở chung quanh sái thượng có thể dụ dỗ Huyết Thiểm Thư huyết hạt nội tạng ma thành bột phấn. Tiếp theo bọn họ chỉ cần nhẫn nại chờ đợi Huyết Thiểm Thư xuất hiện là tốt rồi. Ba người đều đi đến Luyện Vân Long Đằng dây mây thượng. Luyện Vân Long Đằng đem một phần bản thể xâm nhập đến xa hạ. Một phần lưu trên mặt đất, đồng thời dùng vài cổ thô to dây mây ninh thành một cỗ. Tựa như một gốc cây thẳng tắp hướng về phía trước sinh trưởng thụ. Ba người lúc này an vị ở thụ thượng, vừa vặn có thể thấy rõ ràng trong sa mạc động tĩnh. Chờ đợi thời gian có chút dài, Sở Trước theo chữ nạp trong túi lấy ra nướng tốt hạt rẻ làm ăn vặt. Tính toán vừa ăn một bên chờ, kia nhàn nhã bộ dáng, dẫn tới Lô Nghị một trận ghé mắt, ăn sao, Sở Trước đệ một phen linh lịch cấp Lô Nghị. Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nắm lấy một phen. Bản thân ăn một cái, cấp tiểu rùa bác một cái, bên kia Sở Trước cũng giống nhau, bản thân ăn đồng thời cũng uy ghé vào nàng trên đùi tiểu yêu thú. Hai người này hai thú thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ, trên cổ lộ vẻ cái hâu bao tiểu rùa ăn mấy khỏa nướng hạt rẻ sau. Hỏi, lão đại. Huyết Thiểm Thư thế nào còn chưa? Không biết, A Chiếu một bộ thờ ơ bộ dáng, há mồm chờ nó nàng dâu uy hạt rẻ. Đợi lát nữa Huyết Thiểm Thư xuất ra, ta muốn băng chủ nhân chóc nó. Tiểu rùa tiếp tục nói, không cần ngươi, có Luyện Vân Long Đằng là đến nơi. A Chiếu không khách khi nói, ngươi là thủy thuộc tính yêu thú, nơi này nhiệt độ không khí rất cao, không là của ngươi chiến trường. Khả ta muốn giúp chủ nhân, tiểu rùa kiên trì, A Chiếu suy một tiếng, cũng không biết là cười nhạo tiểu rùa lại đây tranh thủ tình cảm. Vẫn là cười nhạo nó không biết lượng sức, Luyện Vân Long Đằng không giống nhân cùng yêu thú có thể ăn cái gì. Nó có chút nhàm chán, hoàn toàn không có tán gẫu đã nghĩ làm sự, vì thế đem thật dài dây mây thân nhập đến xa hạ. Đem xa hạ cất giấu các loại độc vật đều bước ra đến trừ phi. Thuận tiện cũng rút ra mấy con bị dụ dỗ tới được huyết hạt. Đem chi treo lên đánh một phen sau. Vô cùng cao hứng vung đi lại cấp chủ nhân. Huyết hạt giá tuy rằng không thể so Huyết Thiểm Thư. nhưng một cái cũng có thể bán nhất vạn linh thạch đâu. Đều là tiền, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là không cự tuyệt. Ở luyện Vân Long Đằng đem bắt được thứ 10 chỉ huyết hạt đưa đi lại khi. Rốt cục huyết thiềm thứ xuất hiện, Sở Trước đem bác tốt hạt rẻ tùy tay đưa cho A Chiếu. Nhấc lên kiếm liền hướng kia chỉ xe thiết giáp bàn đại huyết thiềm thứ bổ nhào qua. A Chiếu một ngụm đem hạt rẻ nuốt vào, nhanh chóng nhảy xuống luyện Vân Long Đằng, đi theo Sở Trước mà đi. Tiểu rùa chậm một bước, nhìn đến chủ nhân cùng lão đại đều chạy, nó cũng ngự thủy bay qua đi. Chỉ có phản ứng chậm vỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy Lô Nghị hai người ở. Lại mặt trên xe monster sau đó kế tiếp, hai người liền nhìn đến kia một người hai thú hung tàn vô cùng hành hạ đến chết huyết thiềm thư một. Màn, huyết thiềm thư cả vật thể đỏ như máu, trên lưng có lớn nhỏ không đồng nhất huyết ngật đáp, này huyết ngật đáp chung có độc tuyến, độc tính bá liệt vô cùng. Tu luyện giả dễ dàng không dám gần này thân, chỉ sợ nó trên người bắn tung tóe ra độc dính lên một điểm da thịt. Da thịt lập tức sẽ thối rữa, lộ ra lành lạnh bạch cốt, chỉ thấy kia chỉ mao đoàn tiểu yêu thú nhảy dựng lên. Vậy mà không tránh hướng kia chỉ huyết thiềm từ đầu cong đi. Nháy mắt huyết hoa văng khắp nơi, chỉ thấy huyết thiềm từ ót thượng hơn mấy cái thâm có thể thấy được cốt vết máu. Tận lực bồi tiếp vài cổ thủy tên hướng nó trên người đâm tới. Thủy tên còn chưa biến mất, chính là một phen trọng kiếm kén đi lại. Huyết thiềm thư vừa mới xuất ra, cũng chưa xính cái gì uy phong. Đã bị này một người hai yêu vây ẩu luân sát. Huyết thiềm thư vĩ đại thân thể ầm ầm ngã xuống. Rất nhanh sẽ bị Sở Trước vẫy tay thu vào linh thú trong túi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khoái trá chạy tới, nói. Sở tỷ, A Chiếu lão đại, Huyền Nguyên, các ngươi quá lợi hại. Đúng rồi, kia chỉ huyết thiềm thứ trước làm cho ta nghiên cứu nghiên cứu. Nó độc tính thật liệt, đúng là nghiên cứu thứ tốt, Lô Nghị yên lặng đem khiếp sợ thu hồi. Ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ sai sử hạ, giúp đỡ giải phẫu huyết thiềm thứ, lấy ra nó nọc độc, có luyện Vân Long Đằng ở, ba người hai yêu Mạc Thiên ngồi xuống đất. Cũng không cần sợ trong sa mạc này độc vật, bởi vì mỗi khi chúng nó tiếp cận, đã bị luyện Vân Long Đằng trói đứng lên, trước đưa đi lại cấp chủ nhân nhìn xem có hay không khả mang đi giá trị. Không có liền nghiền sát, không thể không nói, luyện Vân Long Đằng kia cứng rắn vô cùng dây mây, thật đúng là này đó trong sa mạc độc vật khắc tinh. Thực vật không sợ độc, cũng không thể dễ dàng bài đoạn. Tưởng thế nào trừ liền thế nào trừ, rất nhanh sẽ ngoạn điên rồi. Hừng đông sau, Sở Trước bọn họ trở lại tiểu ốc đảo khi, chỉ thấy Bùi thị tộc nhân chuẩn bị rời đi. Chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập huyết sa mạc lịch lãm. Các ngươi đâu? Bùi Tư cười hỏi một tiếng. Chúng ta cũng muốn hướng huyết sa mạc đi. Nói không chừng rất nhanh có năng lực gặp đâu, Sở Trước trên mặt cũng lộ ra trong suốt tươi cười. Bùi Tư nghe xong, trong mắt lướt qua vài sợi u quang, cười nói, ta nghe nói một năm qua có rất nhiều tu luyện giả ở huyết trong sa mạc vô cớ mất tích. Các ngươi ít người, vẫn là cẩn thận vì thượng, Sở Trước trong lòng khẽ nhúc nhích. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ cười khanh khách bộ dáng. Đa tạ Bùi cô nương nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý chờ Bùi thị đệ tử rời đi sau. Sở Trước cũng chọn cái cùng bọn họ bất đồng phương hướng đi. Sở tỷ, vừa rồi vị kia Bùi cô nương là có ý tứ gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt tò mò hỏi, chẳng lẽ Bùi gia nhân đã biết đến rồi này Hồng Y nhân sở làm sự? Huyết sa mạc tuy là thiên nhiên lịch lãm, tầm bảo nơi, nhưng cũng đồng dạng là tu luyện giả mai cốt nơi, hơi không cẩn thận sẽ ngã xuống ở trong đó. Thi cốt vô tồn, cho nên huyết trong sa mạc mất tích vài người là bình thường. Nhưng Bùi Tư riêng nói lời này, cảm giác như là riêng nhắc nhở cái gì. Sở Trước ân một tiếng, có lẽ đi, đúng rồi, vị này Bùi Tư cô nương chính là vị kia thạch xem thành thành chủ phu nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt. Mộng bức xem nàng, cái gì, không có khả năng đi. Này Bùi cô nương là sao xinh đẹp đáng yêu. Thấy thế nào đều là cái thiện lương cô nương tốt, không không giống như là cái loại này hội tâm ngoan thủ lạt hủy diệt trượng phu gốc rễ. Mang theo tiểu thiếp rời nhà trốn đi hung tàn nữ nhân a. Hết chương.